Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1528, hoa cánh tay thiếu nữ 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngành tiếp Lâm Tịch trầm tĩnh tĩnh mịch ánh mắt. Cũng không có chính mình dự liệu giữa tức xùi bọt mép. Nhưng là bằng hiểu tiền liền là cảm thấy có một cỗ áp lực ép tới chính mình tựa hồ cũng muốn không thở nổi. Nàng tâm không khỏi, thình thịch, trực nhảy. Tay thậm chí có chút phát run. Bàng Hiểu Tuyền, ngươi không sai, kia liền là con cọp giấy. Hinh Hinh nói qua nàng kỳ thật căn bản cùng những cái đó người trong xã hội không có một chút liên hệ. Hình xăm cũng chính là vì hù dọa người mà thôi. Bàng Hiểu Tuyền yên lặng tự nhủ. Đừng nói chính mình còn chiếm lý đâu. Coi như là không chiếm lý. Tối thiểu còn chiếm cái nhân số đi. 4-2. Sợ cái gì a, nàng đắc tội Thích Mục Diêu còn không đều là vì trợ giúp Phùng Kiều. Phùng Kiều không đạo lý lấy oán trả ơn đi trợ giúp Thích Mục Diêu. Lui thêm bước nữa nói. Bàng Hiểu Tiền cũng không tin nàng cùng Phùng Kiều mấy tháng hữu nghị còn so ra kém kia cái hoa cánh tay cặn bã nữ một bữa cơm. Ông Tố Hinh ánh mắt nhu hòa xem Lâm Tịch. Làm sao lại thế? Hôm qua mới cùng nhau ăn cơm. Tất cả mọi người là hảo tỉ muội. Coi như là có điểm cái gì tiểu hiểu lầm. Nói mở cũng là được rồi. Trời Nam biển Bắc có thể ở cùng một chỗ đều là duyên phận. Được rồi. Đều đừng sinh khí. Nghe được liền ông Tố Hinh lời nói rõ ràng cũng là đứng tại chính mình này một bên. Bàng Hiểu Tiền đột nhiên có đối mặt Thích Mục Diêu dũng khí. Nói ai? Ai chính mình trong lòng rõ ràng. Bàng Hiểu Tiền hầm hừ nói xong. Trực tiếp bỏ hướng chính mình giường chiếu. Nàng cuối cùng là không dám chính diện trả lời. Nhưng mà nàng leo lên phía trên tay kém chút sờ lên hai cái chân nha tử. Bàng Hiểu Tiền ngẩng đầu vừa thấy. Rõ ràng mới vừa rồi còn tại lâm sàng hưng sư vấn tội Thích Mục Diêu. Chẳng biết lúc nào thế nhưng ngồi tại chính mình trải lên. Hai đầu đôi chân dài chính từ giường bậc thang bên trên rủ xuống tự nhiên tự tại tới lui. Ngươi cái gì ý tứ? Ai cho phép ngươi thượng ta giường? Bàng Hiểu Tiền tâm lại bất tranh khí tăng tốc. Hảo giống như này cái Thích Mục Diêu cũng không muốn ông Tố Hinh nói là cái hổ giấy đi. Tới tới tới. Không bằng ngươi ở ngay trước mặt ta lại nói một chút. Kỳ thật ta cũng đĩnh muốn biết ta đến tột cùng có nhiều cặn bã. Trừ cọ ông Tố Hinh đồng học nước sôi bên ngoài. Ta còn làm cái gì nhân thần cộng phẫn thất đức sự tình? Nói một chút sao, đừng không tốt ý tứ. Tư Miên Miên đẩy sống mũi bên trên kính mắt, thanh âm nhỏ đến có thể xem nhẹ. Đều bớt tranh cãi đi. Dĩ hòa vi quý a. Lâm Tịch cúi đầu hỏi đồng dạng cúi đầu tựa hồ tại mặt đất bên trên tìm con kiến Tư Miên Miên. Tư Miên Miên, kỳ thật ta đã sớm muốn hỏi ngươi. Nghe nói ngươi phía trước hai ngày trộm đi ta dưới cái gối 200 khối tiền. Đúng không? Tư Miên Miên ngạc nhiên. Bỗng nhiên ngẩng đầu tới đón Lâm Tịch ánh mắt. Không có khả năng. Người nói mỏ. Ta. Theo. Cho tới bây giờ không trộm qua đồ vật. Nàng song toàn nắm chặt. Mặt đỏ giống như chỉ chín mọng cà chua. Hai mắt tựa hồ cũng muốn phun lửa. Cái này phòng ngủ bên trong thứ nhất con cừu nhỏ rốt cuộc cũng bão tố ra lớn giọng. Liền là khí đến lắp bắp. Lâm Tịch, phốc xùy, một tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Chúng ta nhất định phải nói rõ ràng. Này cái nồi ta cũng không lưng. Không được liền báo. Báo cảnh sát. Là đâu? Ai yêu thích cõng nồi a? Ngươi không nguyện ý lưng. Ta cũng không nguyện ý lưng. Ngươi biết bị người oan uổng trong lòng khó chịu sinh khí. Như vậy ngươi lại dựa vào cái gì yêu cầu ta dàn xếp ổn thỏa? Này sự tình nếu là bài xả không rõ ràng a, ta tựa như Tư Miên Miên đồng học nói như vậy. Báo cảnh sát, phỉ báng mặc dù không đến mức hình phạt, nhưng lại có thể ghi tội. Thuận liền có thể nhất cử lưỡng tiện trở thành toàn trường danh nữ nhân. Lâm Tịch cười đến giống như công chúa Bạch Tuyết nàng mẹ kế đồng dạng hiền lành. Tư Miên Miên xoắn ngón tay cùng Lâm Tịch ngập ngừng nói xin lỗi. Nàng hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai bị người cấp oan uổng. Trong lòng rất gấp thực đau nhức rất khó chịu. Vừa rồi nàng kém chút cấp khóc. Vậy nhưng sự tình quan nàng tại trường học trong lúc thậm chí là một đời danh dự a, sau tới nghe Thích Mục Diêu lời nói. Nàng mới biết được nguyên lai Thích Mục Diêu cũng không là thật oan uổng nàng trộm tiền. Chỉ là làm nàng thể hội một chút này loại có oan không chỗ tố cảm giác. Cho nên Tư Miên Miên cảm thấy có một số việc còn thật là nói rõ ràng hảo. Nếu không về sau nhiều người miệng sói chảy vàng, tích hủy tiêu xương, khả năng giả cũng thành thật. Như vậy thật là quá đáng sợ. Bàng Hiểu Tiền không giống Tư Miên Miên này cái ngây thơ ngốc bạch ngọt tốt như vậy lừa gạt. Bất quá nàng cũng biết nếu như cái này sự nháo đại coi như không đến mức nháo đến cảnh sát thúc thúc kia bên trong. Tối thiểu kinh động đến nhân viên nhà trường cũng không tốt. Thích Mục Diêu là cái xú danh chiêu thiếu nữ bất lương. Nàng tự nhiên lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Như thế nào cũng không đáng kể. Nhưng là chính mình cùng nàng không giống nhau a. Dùng đồ sứ bính gạch ngói vụn. Mặc kệ toái là ai. Đồ sứ đều đã tính thua. Phùng Kiều mặc dù khuynh hướng Lâm Tịch. Thế nhưng không nguyện ý đem sự tình làm lớn. Nàng thực sự rất chán ghét Bàng Hiểu Tiền này loại đạo đức bắt cóc. Nhưng nếu như chính mình không ra, cuối cùng liền thành vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Phùng Kiều thừa cơ cùng Lâm Tịch đem chuyện đã xảy ra nói. Hóa ra là giữa trưa hai cái người lời nói đùa đưa tới bốn người khác hiểu lầm. Các nàng đều cho rằng là Thích Mục Diêu thừa dịp ký túc xá không có người. Muốn Phùng Kiều cấp bổ sung hôm qua mời khách ăn cơm tiền. Kỳ thật tính tiền thời điểm mấy cái người trừ ông Tố Hinh bên ngoài đều bị giá cả đen hù đến. Hơn 4.000 khối A, đủ nửa học kỳ tiền sinh hoạt. Mấy cái người đều có điểm hối hận. Các nàng kỳ thật đều mơ hồ biết chút ít Thích Mục Diêu quẫn cảnh. Một cái liền nước sôi đều muốn cọ. Tủ quần áo bên trong liền áo ngủ đều tính đến cũng không có mấy bộ quần áo quỷ nghèo. Coi như mở trực tiếp kiếm lời hai cái tiền. Phỏng đoán hôm qua một bữa cơm cũng toàn cấp ăn không có. Bốn người vào trước là chủ đều cảm thấy Thích Mục Diêu gần nhất một đoạn thời gian khẳng định muốn ăn đất. Cho nên ở ngoài cửa các nàng mơ hồ nghe thấy Lâm Tịch cùng Phùng Kiều nói cái gì đưa tiền. Cái gì còn nhất định phải tiền mặt. Nếu như Phùng Kiều không cho nàng còn uy hiếp nói liền muốn như thế nào như thế nào. Bởi vậy bốn người kết luận. Tất nhiên là Thích Mục Diêu khi dễ Phùng Kiều muốn nàng trả tiền. Vốn dĩ còn thật đáng thương nàng. Nhưng là không nghĩ đến nàng nhân phẩm thế nhưng ti tiện đến tận đây. Người không có tiền có thể cùng đại gia nói thật. Chúng ta có thể thay cái tiện nghi một chút địa phương đi ăn thậm chí không ăn cũng không cái gì. Nhưng là người một nhà phía trước đánh mặt xưng tới mạo xưng mập mạp. Người sau lại làm này dạng ác bá hành kinh. Thực sự là quá ác tâm người. Tính tình táo bạo Bàng Hiểu Tiền một hòa. Trực tiếp phát một chương Lâm Tịch ảnh chụp tính cả cái này sự tình cấp lộ ra ánh sáng đến trường học diễn đàn bên trên. Đồng thời rất nhanh liền bị tiêu đề thành đầu đề điểm nóng. Cho nên tại phòng học xếp theo hình bậc thang Lâm Tịch nghe được kia hai cái nữ sinh nói chuyện. Chỉ là trường học diễn đàn. Nếu lời cũng nói ra. Mấy cái người cũng tất cả đều hiểu biết chuyện đã xảy ra. Phùng Kiều còn cố ý đem Lâm Tịch chuyển cho chính mình 1.000 khối ghi chép cấp đại gia xem. Ta biểu ca khai giảng thời điểm lặng lẽ cấp ta 3.000 khối tiền. Cho nên ta tiền xài vặt tương đối dư giả. Vì thế ta nghĩ cấp Diêu Diêu bù lại một chút. Bởi vì sợ đại gia xấu hổ ta lúc này mới cõng các ngươi vụng trộm đi Diêu Diêu phòng phát sóng trực tiếp cấp nàng phát hồng bao. Ông Tố Hinh sắc mặt trở nên thập phần mất tự nhiên. Rốt cuộc đề nghị đi nhà kia cửa hàng người là nàng. Còn lại mấy cái người bao quát Thích Mục Diêu cũng không biết kia nhà nhật liệu cửa hàng giá cả. Mà ông Tố Hinh biểu hiện lại đối kia nhà cửa hàng rất quen thuộc bộ dáng. Nói không phải cố ý vì đó ai sẽ tin tưởng đâu. Hiện tại làm thành nay dạng, ông Tố Hinh cũng có chút ngượng ngùng. Hơn nữa nàng phát hiện Liên Y cùng Tư Miên Miên nhìn chính mình ánh mắt trở nên thực cổ quái. Vì thế ông Tố Hinh đề nghị từ phòng ngủ ra mặt tại diễn đàn giúp Thích Mục Diêu làm sáng tỏ này sự tình. Sau đó đại gia mỗi người lại cho nàng bù một chút tiền ăn. Rốt cuộc đối với cái gì đều dựa vào nhà bên trong lão ba lão mụ giai cấp vô sản. Hơn 4.000 khối ăn một bữa cơm cũng thật là hơi nhiều. Nghe được ông Tố Hinh nói muốn mọi người kết phường đem tiền cấp Thích Mục Diêu bổ trở về một nửa. Liên Y cùng Bàng Hiểu Tiền cùng với Tư Miên Miên sắc mặt đều khó coi. Các nàng tiền cũng không nhiều a, ngược lại là Phùng Kiều hai tay tán thành. Đối với ông Tố Hinh phía trước khúc mắc cũng tất cả đánh tan. Cách chương.